Ông xã à, leo lên lưng anh không chịu buông ra. Mỗi lần trông thấy hành động nhào vào lòng Triệu Hàn Dương không màng đến ánh mắt người ngoài của Vương Tuyết Băng, chị Đinh và Vàng Ưng đều sẽ che mắt quay người rời khỏi. Ôi, dẫu sao Vương Thừa Duật cũng đã nói là bệnh của bà chủ không lâu sau sẽ có thể trị khỏi. Bây giờ cô ấy chính là gánh nặng ngọt ngào của ông Triệu. Hình như kể từ sau khi vụ hai người mỗi người một nước qua đi, chủ mẫu của họ chưa từng bám lão đại như thế này. Ai nói chủ mẫu đã hết yêu lão đại từ lâu rồi chứ? Loại trạng thái muốn gần gũi trong tiềm thức, thậm chí hoàn toàn tin tưởng và ỷ vào anh này, rõ ràng cho thấy trong ý thức chủ quan của chủ mẫu, cô ấy hoàn toàn không thể rời xa lão đại. Lão đại, vừa rồi lúc ông đến công ty họp, buổi trưa chủ mẫu nhất định không chịu ăn cơm. Cơm này đã được người làm vừa mới hâm nóng lại, Vàng Ưng xuống nhà bê cơm trưa lên, nhưng họ sợ, nếu một ngày nào đó, cô nhớ lại tất cả, không biết lão đại họ sẽ ra sao đây. Thật đáng mong chờ, họ sẽ thấy được cảnh chật vật của lão đại khi bị cô lạnh nhạt nha. Mấy ngày nay, phần lớn thời gian toàn là Triệu Hàn Dương tự tay đút Vương Tuyết Băng ăn, hoặc là ngồi bên cạnh nhìn cô ăn. Chỉ cần Triệu Hàn Dương không có ở đây, đừng nói ăn cơm, ngay cả uống một hớp nước Vương Tuyết Băng cũng không hề uống lấy một ngụm nữa là đằng khác. Cách chương.